khí thiếu tu tiên, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 226 tán tài người hiền lành. Canh 1, bốn hợp tiểu viện, cỏ xanh như ấm, ở phồn hoa đại đô thị, khó được thanh tịnh chỗ. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu bay đến nơi này. Hắn đem phía trước mua huyền phù xe để lại cho cao phụ cao mẫu. Hiện tại hắn đã không cần thay đi bộ công cụ. Tiểu viện cửa thủ hai người. Đột nhiên cảm nhận được lưỡng đạo cường giả hơi thở. Hai người lập tức vẻ mặt đề phòng. Phát hiện người tới thực lực cường đại. Bọn họ đều không phải đối thủ. Hai người cả người cơ bắp đều khẩn trương banh khởi. Không cần lo lắng. Là Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Đồng dạng cảm nhận được bọn họ hơi thở, Viên Dư Tiên đi ra bốn hợp tiểu viện. Hai người lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dư Tiên tỷ, Cao Hàn thực lực đã như vậy cường sao? Trung Ly Đình Châu thực lực cường đại, bọn họ có thể lý giải. Tất cạnh Hoa Quốc đệ nhất thiên tài chi danh, bọn họ đã sớm nghe nói không dưới ngàn biến. Nhưng Cao Hàn, bọn họ cũng là tham dự quá điều tra người. Biết hắn từ tu luyện đến bây giờ, thời gian cũng không trường. Nghe ra hai người lời nói u oán cũng không thể tin được. Viên Dư Tiên cũng không cấm lộ ra một tia cười khổ. Đúng vậy, hắn cho ta quá nhiều giật mình. Bất quá, Viên Dư Tiên lại vui vẻ mà cười lớn một tiếng. Hắn thiên phú như vậy cao, ta cũng vui mừng. Năm đó ta ca cùng Thiên Bình ra ra thiên phú có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm. Làm bọn họ con cháu, có như vậy thiên phú cũng bình thường. Về sau thực lực của hắn càng cường, đối chúng ta liền càng tốt. Đúng đúng đúng, như vậy tưởng tượng, hai người cũng đều cao hứng lên. Cô cô, Cao Hàn rơi xuống đất trước liền nhìn đến Viên Dư Tiên. Tới, vào đi, Viên Dư Tiên gật gật đầu. Mang theo bọn họ đi vào bốn hợp tiểu viện. Trong tiểu viện ngoại đều có người trông coi nghiêm mật. Ngày thường không có nhiều người như vậy. Bất quá nay đã khác xưa. Viên Dư Tiên vừa đi, một bên giải thích, nếu là trước kia, vì không cho người phát hiện, này tòa bề ngoài phổ phổ thông thông bốn hợp tiểu viện kỳ thật không giống bình thường. Bọn họ là sẽ không an bài nhiều người như vậy trông coi. Nhưng là cùng Viên gia ân oán đã tới rồi gay cấn giai đoạn. Ai biết Viên Tranh Sơn lại sẽ làm ra cái gì tới. Viên Thiên Sinh cùng Viên Dư Tiên đều đánh cuộc không nổi. Cho nên hiện tại dứt khoát phái người nhìn tiểu viện. Để tránh có người xông tới. Những người này đều là đại gia gia cùng cô thủ hạ. Cao Hàn nhìn đến có chút người mặt mày giống như đã từng quen biết. Không phải. Phải nói là một đám cùng chung chí hướng người. Chúng ta có cùng cái mục tiêu. Viên Dư Tiên không có nói được kỹ càng tỉ mỉ. Cao Hàn lại đoán được đại khái. Những người này hẳn là nhiều là đã chịu Viên gia hãm hại người. Bất quá người xác thật không nhiều lắm. Ở Viên gia theo dõi hạ. Làm này đó động tác nhỏ. Có thể mời chào đến những người này. Đúng là không dễ. Xuyên qua tiểu viện. Viên Dư Tiên dẫn bọn hắn đi vào một phòng trước. Còn không có đẩy cửa đi vào. Liền nghe được bên trong truyền đến ho khan thanh âm. Cao Hàn ngẩn ra một chút. Viên Dư Tiên đã đẩy cửa ra. Trong phòng trưng bày thực mộc mạc đơn giản. Liếc mắt một cái nhìn lại. Toàn bộ phòng sự vật thu hết đáy mắt. Viên Thiên Bình nằm ở một trương ghế mây thượng. Sắc mặt so với bọn hắn video khi nhìn đến càng bạch. Cũng không có một chút huyết sắc. Như thế nào như vậy? Viên Thiên Bình một bên nói một bên ngẩng đầu. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Viên Dư Tiên bên cạnh Cao Hàn. Thanh âm nháy mắt biến mất. Một lát sau, thân thể run run rẩy rẩy, kích động đến muốn đứng lên. Giật mình nhìn Cao Hàn. Sao ngươi lại tới đây? Viên Dư Tiên chạy nhanh tiến lên đỡ lấy hắn. Thiên Bình thúc, ngài chậm một chút, không nên gấp gáp. Viên Thiên Bình đánh nàng một chút. Cao Hàn tới, người như thế nào không nói cho ta? Viên Dư Tiên cười, tưởng cho ngươi một kinh hỉ a, ngươi nhà đầu này. Viên Thiên Bình giờ khóc giờ cười, lại nhìn Cao Hàn, phóng nhẹ thanh âm, như thế nào đột nhiên lại đây a? Cao Hàn nhìn Viên Dư Tiên liếc mắt một cái. Nói, đến xem ngài. Viên Thiên Bình hốc mắt tức khắc đã ươn ướt, Ngươi có này phân tâm liền hảo. Viên Dư Tiên sườn khai thân thể. Cao Hàn do dự một chút, mới tiến lên thay thế được nàng vị trí. Đôi tay đỡ lấy Viên Thiên Bình cánh tay. Quần áo hạ cốt cảm, càng thêm tế gầy. Làn da hạ, tất cả đều là che không được gân xanh. Gần xem, đáy mắt màu xanh đen càng thêm rõ ràng. Đây là bệnh nhập duệ hoang dấu hiệu. Cao Hàn rũ xuống đôi mắt. Viên Dư Tiên không nghĩ quấy rầy bọn họ ra tôn hai nói chuyện. Xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy Trung Ly Đình Châu xử tại cạnh cửa. Không hề có muốn đi ra ngoài ý tứ. Nhịn không được dùng ánh mắt ám chỉ hắn. Trung Ly Đình Châu mắt nhìn thẳng. Làm bộ không có nhìn đến. Đây cũng là hắn nhận Cao Hàn thân ra ra cơ hội. Làm gì muốn đi ra ngoài. Viên Dư Tiên khóe miệng vừa kéo. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới. Tính, nàng cũng không dám trực tiếp đi lên kéo hắn rời đi. Minh nàng là Cao Hàn thân cô. Người này cư nhiên cũng dám dùng loại thái độ này đối nàng. Sau khi rời khỏi đây, Viên Dư Tiên thuận tay mang lên môn. 20 phút sau, Cao Hàn liền cùng Trung Ly Đình Châu ra tới. Gia Gia đã ngủ hạ. Cao Hàn nói cho Viên Dư Tiên. Viên Dư Tiên cũng không ngoài ý muốn. Lấy Thiên Bình thúc tình huống hiện tại. Có thể tinh thần 20 phút. Đã tính không tồi. Lại dẫn hắn đi gặp Viên Thiên Sinh. Gặp qua ngươi Gia Gia. Viên Thiên Sinh thường đã dưỡng đến không sai biệt lắm. Hiện tại nhìn qua. Khí sắc so bị thương ngày đó hảo rất nhiều. Gặp qua. Ta muốn hỏi Minh Hải Phong sự. Cao Hàn đi thẳng vào vấn đề. Viên Thiên Sinh đã sớm biết hắn tới nơi này mục đích. Tâm tình thực trầm trọng. Cao Hàn thấy thế. Trong lòng cũng đến ra một cái không đẹp đáp án. Minh Hải Phong cũng không có cách nào phải không? Viên Thiên Sinh khẽ gật đầu. Lần này bị trọng thương. Hắn yêu cầu dưỡng thương một đoạn thời gian. Ta nguyên tưởng, chờ hắn dưỡng xong thương. Lại đến cũng không muộn. Dù sao nhiều năm như vậy đều chờ thêm tới. Nhưng hắn vẫn là cự tuyệt. Này lại là vì sao? Bởi vì hắn không có cách nào. Phệ sinh độc quá mức bá đạo ngoan cố. Chính là thực lực thượng chỗ đỉnh thời khắc hắn. Cũng làm không đến Viên Thiên Sinh khổ hàm nói. Ở đệ trước mặt. Hắn lại chưa từng lộ ra một tia khác thường. Đó chính là nói. Không có cách nào. Cao Hàn nhíu mày. Viên Dư Tiên đột nhiên lớn tiếng nói. Chúng ta sẽ không từ bỏ. Nhiều năm như vậy đều chờ xuống dưới. Không thể bởi vì một cái suy sụp. Liền từ bỏ cứu Thiên Bình thúc. Không ai nói không cứu Thiên Bình. Chỉ là, chúng ta có thể chờ. Thiên Bình chưa chắc chờ được. Viên Thiên Sinh mệt mỏi xoa nhẹ hạ khóe mắt. Viên Dư Tiên đột nhiên liền nói không ra lời nói. Thực không cam lòng mà giao hàm răng. Cao Hàn hồi tưởng khởi nhìn đến Viên Thiên Bình ánh mắt đầu tiên. Kia phó gầy ốm bộ dáng. Sinh khí không ngừng sói mòn. Nghe nói như vậy đã vài thập niên. Còn có thể chống được hiện tại. Thật sự thực không dễ dàng. Hiện tại hy vọng phá diệt. Chỉ có thể một lần nữa nghĩ cách. Nhưng là suy nghĩ biện pháp đồng thời. Lại cần thiết duy trì được hắn sinh mệnh. Các ngươi trước kia. Đều là như thế nào duy trì Gia Gia sinh mệnh. Cao Hàn hỏi, dựa chúng ta thay phiên chuyển vận linh năng cấp Thiên Bình thúc. Nhưng là mỗi lần đều yêu cầu cực đại lượng. Viên Dư Tiên nói, cực đại là bao lớn. Phệ sinh độc mỗi lần cắn nuốt năng lượng. Kỳ thật chính là Thiên Bình thúc kinh mạch linh năng. Hơn nữa thứ này lòng tham không đáy. Cơ hồ không có lúc nào là không ở cắn nuốt linh năng. Mỗi lần chuyển vận, ít nhất yêu cầu Thiên Sinh thúc như vậy cường giả một nửa linh. Khư chủy, Viên Thiên Sinh là nhất đẳng cường giả. Hắn linh năng thập phần cường đại. Mấy cái nhị đẳng cường giả đều so ra kém hắn một cái. Có thể nghĩ, làm Viên Dư Tiên này đó nhị đẳng cường giả cấp Viên Thiên Bình chuyển vận linh năng. Đến hao hết 2-3 cá nhân linh năng. Một khi linh năng hao hết, lại khôi phục đỉnh trạng thái. Yêu cầu 2-3 ngày. Dùng linh châu hoặc tinh hạch. Có thể lại ngắn lại một chút thời gian. Nhưng là bọn họ này đó cường giả không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở Viên Thiên Bình bệnh. Lại cần phải có người thời khắc đãi ở hắn bên người. Ở hắn có yêu cầu thời điểm ra tay. phía trước Viên Dư Tiên cùng Viên Thiên Sinh đi chủ vùng thiên tai tìm Minh Hải Phong. Sở dĩ không có mang bất luận cái gì một người, chính là vì làm cho bọn họ lưu tại Viên Thiên Bình bên người tùy thời đợi mệnh. Mà này vẫn là tình huống lý tưởng nhất. Viên Tranh Sơn những người đó, giống như từng đạo bùa đòi mạng. Nếu ở linh năng hao hết thời điểm gặp được bọn họ, kết quả chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Loại này giống như xiếc đi dây giống nhau nhật tử, không phải tất cả mọi người có thể chịu đựng. Cao Hàn phía trước nghi hoặc Viên Thiên Sinh một cái nhất đẳng cường giả, lại chỉ mời chào số lượng không nhiều lắm thủ hạ. Kỳ thật cùng chuyện này cũng có quan hệ. Bọn họ mời chào người thời điểm, không chỉ có muốn bảo đảm bọn họ sẽ không có dị tâm, cũng cần thiết bảo đảm bọn họ sẽ không bởi vì Viên Thiên Bình sự sinh ra nghịch phản tâm lý, tiến tới bán đứng bọn họ. Hôm nay là ngươi ra ra yêu cầu linh năng nhật tử. Ta đi trước, các ngươi liêu đi. Viên Thiên Sinh đứng lên, yêu cầu hỗ trợ sao? Cao Hàn điến dị nhìn về phía chủ động mở miệng Trung Ly Đình Châu. Người sau lập tức tuấn mi vừa nhíu. Nhìn cái gì? Làm ra ra tử chi nhất, cho hắn đưa điểm linh năng. Chẳng lẽ không bình thường sao? Viên Thiên Sinh cùng Viên Dư Tiên đồng thời trinh lăng ở bình thường. Cao Hàn khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút. Lại xem nhẹ này diễn tinh ra mặt. Loại này thượng vội vàng lấy lòng hắn ra ra cơ hội. Diễn tinh sau có thể không lập tức nắm chắc. Dặn dò nói. Kiềm chế điểm. Đừng sằng bậy. Trung Ly Đình Châu lại trương dương. Lại tự tin nói. Ta giống cái loại này người sao? Còn không phải là một chút linh năng. Đã không có, ta lập tức là có thể khôi phục. Viên Thiên Sinh không có gì phản ứng. Viên Dư Tiên liền trước hết chỗ nói rồi. Tuy rằng thừa nhận hắn xác thật thực thiên tài, nhưng là thiên tài cũng có một cái độ đi. Nàng tuy rằng không biết Trung Ly Đình Châu đột phá nhất đẳng sau linh năng tăng lên nhiều ít, bất quá cũng nghe nói hắn ở Nhất Hào Thành chiến tích. Biết hắn linh năng khẳng định cùng giống nhau nhất đẳng luyện linh giả không giống nhau. Nhưng là linh năng cũng không phải là nói khôi phục là có thể khôi phục. Nếu lập tức là có thể khôi phục mãn, ở trên chiến trường liền thật sự vô địch. Đánh lên tới không dứt, chiến tranh cũng không có khả năng nhanh như vậy liền kết thúc. Trước mắt Trung Ly Đình Châu, cùng nàng trong ấn tượng điệu thấp trầm ổn ấn tượng không giống nhau. Viên Dư Tiên không thể không ôm hoài nghi thái độ. Cao Hàn lại vẻ mặt như suy tư gì biểu tình. Hắn nghĩ đến một sự kiện, vừa mới liền cảm thấy kỳ quái. Chỉ là nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận. Nếu cường giả linh năng khôi phục tốc độ đều không mau nói, kia hắn phía trước ở trên chiến trường khôi phục hơn phân nửa linh năng, rốt cuộc là tính mau, vẫn là còn có thể đem cái này ý niệm tạm thời vứt bỏ. Cao Hàn tính toán lúc sau tìm thời gian lại thí nghiệm một chút. Cô, ta phía trước làm ngươi tra sự. Thế nào? Hai người vừa đi, Cao Hàn liền hỏi Viên Dư Tiên. Viên Dư Tiên biết hắn lưu lại chính là muốn hỏi chính mình chuyện này. Người nói kia hai người, ta đã tra qua, xác thật có chút vấn đề. Kia có hay không tìm được chứng cứ? Cao Hàn vội vàng truy vấn. Viên Dư Tiên tiếc nuối mà lắc đầu. Sự tình không đơn giản như vậy. Ta đi tra bọn họ thời điểm, phát hiện một ít kỳ quái dấu vết. Tựa hồ cũng có người ở tra bọn họ. Cao Hàn nhíu mày. Chẳng lẽ là Trung Ly gia người? Không giống. Bởi vì bọn họ tựa hồ ở lau sạch chứng cứ. Ta hoài nghi, có khả năng là Viên gia người. Trước mắt nhất hy vọng Trung Ly Đình Châu xảy ra chuyện. Phi Viên gia Mạc Trúc. Viên Dư Tiên chém đinh chặt sắt mà nói. Cao Hàn suy tư một lát, phủ định nói, cũng chưa chắc là Viên gia. Viên gia gần nhất khả năng không có tinh lực lại quản mặt khác sự. Cũng có khả năng là ma linh người. Cùng ma linh có quan hệ gì? Viên Dư Tiên ngẩn ra một chút, đột nhiên nhớ tới, Trung Ly Đình Châu lấy ma vương thân phận, giết qua không ít ma linh người. Cao Hàn lại cho nàng một cái ngoài dự đoán đáp án. Viên gia cùng ma linh có cấu kết. Viên Dư Tiên kinh hãi. Cao Hàn đem hắn cùng Trung Ly Đình Châu ở chủ vùng thiên tai nghe lén đến ma linh cùng viên đại mấy người đối thoại sự nói cho nàng. Viên Tranh Sơn đây là điên rồi đi. Cư nhiên dám cùng ma linh cấu kết ở bên nhau. Hắn là ngại Viên gia hiện tại phiền toái còn chưa đủ sao? Viên Dư Tiên cười lạnh không thôi. Càng ngày càng chờ mong. Viên gia sự việc đã bại lộ kia một ngày. Bất quá ấn ngươi nói. Là ma linh khả năng tính xác thật rất cao. Cô, ngươi còn tra được cái gì? Cao Hàn truy vấn. Viên Dư Tiên làm hắn không nên gấp gáp. Là tra được một ít. Trần Gia Thanh cái kia sự nhưng thật ra dễ dàng. Hắn hại đồng đội. Có một bộ phận là bồng lai học sinh. Chỉ cần tìm được mấy cái thụ hại học sinh. Là có thể giúp Trung Ly Đình Châu chứng minh. Hắn gì? SCSS Trần Gia Thanh là cái ác nhân. Ta đã tìm được trong đó hai cái học sinh. Bọn họ đã đáp ứng. Nếu thật sự nháo lên. Nguyện ý ra tới làm chứng. Vương Hà hơi chút phiền toái điểm. Hắn là lính đánh thuê. Nhận thức rất nhiều tam giáo cửu lưu người. Bởi vì sẽ làm người. Nhân duyên không tồi. Hắn chết. Vẫn luôn lệnh bị chẳng hay biết gì nhân khí phẫn không thôi. Nếu Trung Ly Đình Châu là ma vương tin tức bị tuôn ra tới. Những người này khả năng sẽ trở thành bất lợi với hắn chứng minh. Bất quá, lại như thế nào ngụy trang, cũng vẫn là sẽ lưu lại sơ hở. Không ai bất luận cái gì một cái ngụy trang người. Có thể làm được thời gian dài không lậu dấu vết. Cao Hàn đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Cô tìm được mấu chốt chứng cứ. Viên Dư Tiên cười. Người biết đến, nếu là lính đánh thuê, khẳng định sẽ đề cập đến một ít ích lợi phân phối vấn đề. Vương Hà mặt ngoài hiền lành, kỳ thật tàn nhẫn độc ác, hắn cũng không phải một người tác chiến, kỳ thật còn có một ít người ở vì hắn làm yểm hộ. Ý của ngươi là, tìm được những người này, liền có thể làm chứng sao? Không tồi, trừ cái này ra, còn có một cái đồ vật cũng có thể làm chứng minh. Viên Dư Tiên nói, lộ ra xảo trá mỉm cười. Người biết, Vương Hà ở lính đánh thuê trong vòng. Còn có một cái dạng gì xưng hô sao? Cao Hàn lắc đầu. Hắn đối Vương Hà một chút cũng không hiểu biết. Nếu không phải hắn không thể phân thân. Liền chính mình đi điều tra. Tán tài người hiền lành. Viên Dư Tiên từng câu từng chữ mà nói. Đặc biệt châm chọc. Một cái giết người cướp của lính đánh thuê. Cứ nhiên sẽ có tán tài người hiền lành như vậy xưng hô. Đây là ta nói. Vương Hà thực sẽ làm người. Hắn tán tài đối tượng, đều là chọn lựa kỹ càng, chuyên chọn có tiềm lực người cứu tế. Người biết, có tiềm lực người, tương lai hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút thành tựu. Vương Hà ở bọn họ thời điểm khó khăn nhất, đưa than ngày tuyết, so ngày thường càng có thể được đến bọn họ cảm kích tác giả nhàn thoại. Canh 2 10 giờ, quảng cáo, cách chương.